Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 813, yêu ma bạo động khúc nhạc rào. Khóc chuyện audio.com. Nàng khóc, Vu Trọng không khỏi siết chặt tay. Thần sắc phức tạp đi nhìn qua trong lòng mê man bộ dáng. Hắn nhận thức Diệp Lăng Nguyệt lâu như vậy đến nay. Gặp qua giảo hoạt Diệp Lăng Nguyệt. Gặp qua hoạt bát dí dỏm Diệp Lăng Nguyệt. Duy chỉ có chưa thấy qua nàng khóc bộ dáng. Tại gặp gỡ bất ngờ Diệp Lăng Nguyệt, Vu Trọng tằng mệnh lệnh thủ hạ chính là người điều tra qua Diệp Lăng Nguyệt có quan hệ hết thảy tin tức. Từ nàng bi thảm sinh ra đến đã từng là kẻ đần 13 năm. Rất nhiều người, tại đối mặt như vậy thân thế, đều không gượng dậy nổi. Có thể nàng không có, liền thống khổ như vậy, Diệp Lăng Nguyệt cũng có thể chịu đựng được. Kia, để cho nàng thống khổ như vậy, hội là cái gì? Kiếp trước khúc, làm cho người ta khơi gợi lên trí nhớ của kiếp trước. Nàng đến cùng nhìn thấy gì? Từ Diệp Lăng Nguyệt trong đầu rút lấy ra kia, một luồng thuộc về của nàng suy nghĩ, cho mù mịt, giống như một đầu tiểu ngư nhi, tại Vu Trọng trong lòng bàn tay. Du động lấy, Diệp Lăng Nguyệt từng nói qua, nàng thường thường làm một cái ác mộng, có thể mộng tình, nàng liền không nhớ rõ. Vu Trọng biết, hắn lúc này hẳn là đem này một luồng suy nghĩ hủy diệt. Thế nhưng là, hắn cuối cùng là không thể hạ nhẫn tâm. Màu hổ phách đồng tử dừng ở kia. Một luồng ký ức, thấy rõ Diệp Lăng Nguyệt mê man tại yêu lực thôn phệ cỗ này suy nghĩ. Vu Trọng sắc mặt đột biến. Diệp Lăng Nguyệt não hải nội kia. Đoạn mộng cảnh, kia, kỳ thật cũng không phải nàng mộng, mà là trí nhớ của nàng. Nàng trí nhớ của kiếp trước. Kia, một đời, nàng gọi là trong đêm lăng nguyệt, nàng chân thân dĩ nhiên là, nhớ tới trong mộng kia, máu chảy đầm đìa một màn. Vậy đối với đáng giận cẩu nam nữ, Vu Trọng lửa giận, hừng hực dấy lên, vừa nghĩ tới bị hắn xem như chân bảo lăng nguyệt, lại bị như vậy khi nhục, hắn muốn giết những cái kia để cho nàng thống khổ tuyệt vọng người. Đáng sợ yêu lực, hóa thành một bo bo hắc sắc thủy triều. Toàn bộ sa mạc hoa viên, bởi vì Vu Trọng phẫn nộ, run rẩy lay động, sa mạc trong hoa viên nước, trong chớp mắt bị bốc hơi khô, vô số cây cối hoa cỏ, sinh cơ bị yêu lực thôn phệ, nguyên bản sinh cơ dạt dào sa mạc hoa viên, trong chớp mắt, đã bị yêu lực thôn phệ trưởng thành cái thứ hai hắc chi cốc. Vu Trọng đứng ở nơi đó, giống như là cái không chừng mực lỗ đen, thần, thì như thế nào? Hắn cuối cùng có một ngày, muốn giết những tầng đó theo phụ bạc nàng người, cuồng nộ, để cho Vu Trọng có chút không khống chế được. Chính là lúc này, trong lòng ngực của hắn người hơi hơi giật giật, được phép cảm thấy quanh mình hoàn cảnh phát sinh biến hóa. Diệp Lăng Nguyệt giống như cái ngủ rất không có cảm giác an toàn trẻ mới sinh. Hai tay của nàng vây quanh Vu Trọng cái cổ, đầu tại trong ngực của hắn cọ sát. Vu Trọng trong nội tâm run lên, tâm nháy mắt mềm mại hạ xuống, còn không phải lúc, hắn được mang theo hắn nữ hài nhanh lên rời đi nơi này. Nỗ lực áp chế trong cơ thể yêu lực, Vu Trọng một tay, đem kia, một cây tịch nhan vương thu nhập trong tay áo, lại xoáy lên mấy đóa phổ thông tịch nhan hoa, ôm Diệp Lăng Nguyệt, phi thân một lướt, ra sa mạc hoa viên. Ngay tại Diệp Lăng Nguyệt cùng Vu Trọng sau khi rời đi một phút đồng hồ. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam con chạy tới. Bởi vì Diệp Lăng Nguyệt tinh thần lực can thiệp, kính hoa thủy nguyệt trận bị ép gián đoạn. Mặc cho tứ phương thành chủ như thế nào nỗ lực, cũng không có cách nào tự khôi lại như thường. Bất đắc dĩ dưới tình huống, tứ phương thành chủ chạy tới. Khi hắn nhìn tinh tường trước mắt sa mạc hoa viên. Tứ phương thành chủ ngây người tại đương trường, hắn có hay không hoa mắt, trước sau bất quá là hơn một canh giờ. Hắn sa mạc hoa viên, kinh doanh nhiều năm sa mạc hoa viên, cư nhiên bị phá hư trưởng thành cái dạng này. Nơi này giống như là đã trải qua một hồi thiên tai. Tất cả cây cối hoa cỏ đã thành cháy đen sắc, hồ nước nhân tạo bên trong nước cũng tất cả đều biến mất. Không tốt, nhanh đi Xuân Viên, tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam con đến Xuân Viên. Sắp đặt tam sinh trận tịch nhan hương hoa đã trưởng thành tàn hoa một mảnh. Để cho tứ phương thành chủ vô pháp tiếp nhận là, kia, một cây Tịch Nhan Vương đã không thấy. Hắn thậm chí không biết, cuối cùng kia, đóa Tịch Nhan Vương có hay không nở rộ. Tứ phương thành chủ cùng Lạc Tam sinh tâm tình khác nhau. Có thể không nghi đều là rất chấn kinh. Lạc Tam ăn sống kinh hãi là, lại có người phá giải hắn tam sinh khúc. Mà tứ phương thành chủ lo lắng lại là, vậy đối với thiếu niên nam nữ đến cùng đối với Tịch Nhan Vương làm cái gì? Hai người bọn họ, chẳng lẽ thật sự có yêu tổ? Chẳng quản hai người lúc này đều hận không thể lập tức tìm đến vậy đối với rời đi xa mạc hoa viên thiếu niên nam nữ. Có thể thiên bọn họ không có biện pháp tìm đến bọn họ. Phụ trách đi điều tra hai người thân phận bọn thị vệ vẫn chưa về. Thành chủ, ta có cái yêu cầu quá đáng. Nếu là tìm được hai người kia, ta nghĩ cùng bọn họ một mình gặp. Lạc Tam con ngược lại là muốn biết, hai người làm thế nào phá giải chính mình tam sinh khúc. Chuyện này, sau đó lại nghị, việc cấp bách, trước tiên là đem Tịch Nhan Vương phát sinh dị biến nguyên nhân tìm ra. Nhìn sa mạc trong hoa viên tình huống, là yêu lực phá hư kết quả. Tứ phương thành chủ trầm ngâm, thành chủ, ngươi chẳng lẽ thật sự tin tưởng kia? Truyền thuyết, bất quá là đóa hoa mà thôi. Lạc Tam con không cho là đúng lấy. Người biết cái gì, Tịch Nhan Vương nếu không phải nở rộ, đó chính là phổ thông. Tối đa chỉ có thể coi là so với phổ thông hoa diễm lệ một chút hoa nhưng nếu là nở rộ. Kia, lại bất đồng, tin đồn mỗi một cây Tịch Nhan Vương đô tượng trưng cho một vị tân đợi đến yêu tổ đản sinh. Một đóa nở rộ Tịch Nhan Vương hoa, ngưng tụ trước một đời yêu tổ đại bộ phận yêu lực. Nó đối với yêu ma có mà nói, có được vô tận sức hấp dẫn, lại càng không cần phải nói. Lần này Tịch Nhan Vương còn một chút tử trường ra hai cái hoa cốt. Tứ phương thành chủ nhíu mày, Tịch Nhan Vương hoa, đối với Thanh Châu đại lục người không có bất kỳ tác dụng. Thế nhưng đối với yêu ma, đó chính là đại bổ chi vật hơn nữa chỉ có yêu ma tài năng ngửi được Tịch Nhan Vương mùi thơm. Lạc Tam con nghe xong, cũng không khỏi động dung, hắn hiểu được tứ phương thành chủ ý tứ, nếu như nói Tịch Nhan Vương hoa thật sự nở rộ, nó đến mức, nhất định sẽ đưa tới vô số yêu ma, vì đạt được vô thượng yêu tổ chi lực, những cái kia yêu ma có hội điên cuồng mà chém giết. Vậy có nghĩa là, bốn phương thành hội hãm vào trong nguy cơ, khó trách, tứ phương thành chủ hội mệnh lệnh cấm. Nghiêm cấm thung lũng hầm sa hà khu vực hung thú tới gần sa mạc hoa viên. Tứ phương thành chủ lúc này hạ lệnh, tìm kiếm vậy đối với nam nữ trẻ tuổi thân phận, mà hắn không biết là, Vu Trọng cùng Diệp Lăng Nguyệt, lúc này ngay tại cự ly sa mạc hoa viên địa chỉ ban đầu cách đó không xa một mảnh hoang vu vách núi trên bình đài. Kia, cái bình đài, cự ly sa mạc hoa viên không xa. Là trước sớm tam tốc điểu nhân nữ vương báo cho Diệp Lăng Nguyệt đám người căn cứ. Diệp Lăng Nguyệt vẫn còn ở trong mê ngủ, nàng ngủ 3-4 canh giờ, tại tới gần hoàng hôn, mới tỉnh lại, nàng tỉnh lại thì, mở mắt ra, phát hiện mình còn nằm ở phượng sân trong lòng, hắn tựa ở trên vách núi đá, duy trì lấy một động tác, cau mày tâm, dừng ở nàng ngủ nhan, ánh mắt của hắn như vậy chăm chú. Tựa như lâm vào trầm tư, tới gần hoàng hôn, chiều tà dư huy chiếu vào phượng sân mắt, một sát na kia, đôi mắt của hắn tựa như kim sắc, tựa như màu hổ phách, Diệp Lăng Nguyệt trong đầu, có trong nháy mắt đường ngắn, nàng dường như nhớ rõ, tại nàng trước khi hôn mê, nàng nhìn thấy Vu Trọng, Diệp Lăng Nguyệt nhịn không được, đưa tay đụng đụng phượng sân mặt, hắn da thịt rất băng. Tại đụng chạm lấy Diệp Lăng Nguyệt ngón tay, ánh mắt của hắn lóe lên, khóe miệng giật ra ấm áp như nắng ấm nụ cười. Đó là thuộc về, Phượng Sân cười, hai chương này là động trên xe vội vàng viết ra. Về nhà trên đường, một tuần này, thật sự là quá sức, may mà không gãy càng. Chủ nhật, mại manh cầu thắng phiếu cùng phiếu đề cử, thiếu hai cái khen thưởng thêm càng, mấy ngày nay ta điều chỉnh sau đó. Sẽ cố gắng bổ sung, cách chương.